Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Họ còn nói với người ngoài, cô ấy là bạn gái của anh ta. Hiện tại đã là đầu đông, ngoài hành lang nhiệt độ rất thấp. Nhìn Lâm Trình ngồi dưới đất, trên người lại chỉ mặc một bộ đồ tây mỏng manh. Lại nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, Lữ Dĩnh không khỏi nhíu mày. Cô lấy chìa khóa mở cửa ra, vừa mở cửa nghĩ trong đầu, có nên để anh ta vào nhà hay là vẫn để mặc anh ta ngồi ngoài đây? Nếu không cho anh ta vào, trời lạnh thế này, anh ta sẽ bị lạnh cóng đến chết mất. Nhưng cho anh ta vào thì sao, anh ta ngồi ngoài này, nghĩ lại nhất định là vì cô ấy không muốn cho anh ta vào nhà. Nếu cô để anh ta đi vào, cô ấy chắc chắn sẽ giận cô chết. Rối rắm một lát, cô vỗ vỗ cái trán. Cô vẫn còn không biết giữa hai người bọn họ đang vướng mắc điều gì. Vậy thì đành để mặc anh ta ngoài này thì hơn. Nghĩ như vậy, Lữ Dĩnh đành cười xin lỗi với Lâm Trình. Tôi đi vào trước đây. Dứt lời, cả người như cơn gió bay vào nhà. Chờ khi Lâm Trình phản ứng lại, cánh cửa đã bị đóng im im như ban đầu. Nhìn cô gái kia mở cửa đóng cửa nhanh như gió, Lâm Trình có chút buồn cười lắc lắc đầu. Đúng là bạn của cô ấy, tính tình giống hệt như cô, ngốc hết sức. Vào nhà, Lữ Dĩnh tựa lên cửa vỗ vỗ ngực. Người đàn ông ngoài kia quả thực rất đẹp trai, tim của cô đập thình thịch liên hồi. Vuốt ngực xong, ánh mắt của cô quét nhanh xuống phòng khách một lượt, tìm cô ấy. Lúc này cô ấy đang cuộn mình trên ghế sofa xem TV, nhưng tâm trí không biết đang ở nơi nào, rõ ràng đang là không vui, có lẽ rất có tâm trạng. Lữ Dĩnh chậm rãi đi qua, ngồi xuống bên cạnh cô ấy, tiện tay cầm lấy trái quýt đã bóp để trên bàn, thật cẩn thận nhìn sang cô ấy. Ái ái, cậu kết hôn rồi phải không? Người đàn ông ngoài kia nói, anh ta là chồng cậu. Cô nói xong, liếc nhìn sắc mặt cô ấy trầm xuống. Giây tiếp theo, cô liền nghe thấy cô ấy nghiến răng, nặn ra hai chữ. Chồng trước. Chồng trước. Lữ Dĩnh vẫn là người thẳng tính, nghĩ gì nói đó. Vừa nghe thấy cô ấy nói người ngoài cửa là chồng trước của mình. Lữ Dĩnh kinh ngạc, hai người họ vì sao lại ly hôn? Bộ dạng anh ta đẹp trai thế cơ mà. Nhớ tới lần đầu tiên gặp Lâm Trình, trời đổ mưa. Khi anh ta bước xuống xe của mình, liền có người chạy đến che dù giúp anh. Quả thực vô cùng quý phái. Lữ Dĩnh tặc lưỡi. Người đó dường như rất có tiền và địa vị. Cậu làm sao lại bỏ một người tốt như vậy? Vì sao lại ly hôn ư? Cô ái cười lạnh lùng. Một người trong mắt người khác dù có vĩ đại đến thế nào, nếu anh ta không yêu cậu, ngay lúc cậu cần anh ta nhất lại không có ở bên. Cậu nói xem, hôn nhân như vậy có cần phải níu giữ hay không? Cô nói xong đứng dậy khỏi ghế sofa, quay lưng bỏ về phòng ngủ của mình. Ngẫm lại những lời cô ái vừa nói, Lữ Dĩnh như hiểu ra. Theo như cô ái nói, người đàn ông kia không yêu cô. Có điều nếu đã không yêu thì sao phải khổ cực ngồi chờ ngoài cửa làm gì? Nghĩ vậy Lữ Dĩnh vội đoã nói. Ái ái, chồng trước của cậu bây giờ đang ngồi ngoài cửa. Ngồi ngoài cửa sao? Giả mù sa mưa diễn trò cho ai xem? Cô ái buồn bực. Anh ta thích làm gì? Kệ anh ta đi. Nhưng mà ái ái này trên người anh ta chỉ có một bộ đồ mỏng manh thôi, mà ngoài rất lạnh đó. Lữ Dĩnh nói xong, lập tức nhìn thấy bước chân của ái ngừng lại. Cô không có ý gì khác, cô chỉ là người ăn ngay nói thật. Đúng vậy, Lữ Dĩnh bóc quýt ra ăn, rồi sau đó cuộn mình lên ghế sofa, xem tivi của mình. Anh vừa rồi chạy đi mua băng vệ sinh cho cô, chẳng lẽ không mang áo khoác theo sao? Cô nhìn chỗ che áo khoác của mình trên tường nhà, áo khoác Lâm Trình quả nhiên vẫn còn đây. Cô ái đứng yên tại chỗ, nghĩ một lát, cuối cùng vẫn đi vào phòng ngủ của mình. Anh ta cũng không phải tên ngốc, bị lạnh tự nhiên sẽ ngoan ngoãn về nhà, nếu không thì anh ta định để mình ở chết cống nơi này sao? Thấy cô ái không hề đem đồ ăn ra ngoài cho người ta mà lại đi về phòng của mình. Lữ Dĩnh nhíu mày. Ái ái, mình nghe nói đêm nay nhiệt độ sẽ xuống 7 độ đấy. Âm 7 độ à? Cô ái liếc Lữ Dĩnh một cái. Không có việc gì, anh ta không ngốc. Nếu thấy lạnh quá tự khắc bỏ về. Vừa nói chuyện, cô đi đến trước cửa phòng mình. Lúc cô đẩy cửa đi vào, dường như nghe được tiếng Lữ Dĩnh lầm chầm. Ái ái, lạnh lùng à? Chẳng lẽ sau những chuyện đã xảy ra, cô không được phép lạnh lùng với anh? Cả người bổ nhào vào giường lớn, tay chân dang thành chữ đại. Cô ái thở dài. Khi nhắm mắt, nước mắt từ khóe mắt đột nhiên chảy ra. 3 năm trước bọn họ chẳng phải đã cắt đứt mọi quan hệ với nhau rồi sao? Chính anh khi đó đã nói anh căn bản chỉ lợi dụng cô thôi kia mà. Bây giờ anh lại bày ra vẻ thâm tình, ra sức theo đuổi cô để làm gì? Là vì anh không cam lòng mà, hay là vì anh chơi trò đùa, chưa đủ nên vẫn tiếp tục đùa giỡn với cô? Càng nghĩ càng đau lòng, cô túm lấy gối ném mạnh xuống giường. Đúng lúc này, di động đột nhiên rung lên, có tin nhắn. Cô mở ra xem là của Otto. Ái ái, anh nghĩ anh cần phải bay đến bên cạnh em để giúp em thôi. Buổi tối ngày mai hơn 6 giờ, em đến sân bay thành phố S đón. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net